Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3196, nộ. Lại nói sau khi Lạc Nam rời khỏi nguyên giới, bá đạo quy tắc bao trùm toàn thân của hắn. Hiện tại bên trong bá đạo quy tắc có thêm sự dung nhập của hỗn độn quy tắc, khiến nó càng trở nên huyền bí và khó lường hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn tự tin mình có thể chiến thắng được Vân Tiêu ở trận chiến cuối cùng. Bởi vì thời điểm dùng bá khí hồ lô làm xính lễ hỏi cưới Đông Hoa, bá đạo quy tắc hắn truyền vào bá khí hồ lô không có hỗn độn quy tắc bên trong đó, dẫn đến bá đạo quy tắc mà Vân Tiêu lĩnh ngộ được sẽ yếu hơn bá đạo quy tắc của hắn bây giờ. Trong trận chiến của thần đạo, quy tắc tác động rất nhiều đến kết quả, chỉ riêng quy tắc của ngươi mạnh hơn, ngươi đã có thể chiếm ưu thế rất lớn rồi. Bất quá trước khi đánh bại Vân Tiêu, kẻ ta cần đánh bại chính là Hỗn Vô Cực. Ánh mắt lóe lên, Lạc Nam như u linh xuyên toa hỗn độn, rất nhanh đã có thể tiếp cận tổng bộ hỗn độn liên minh. Có được hỗn độn đỉnh giúp hắn như cá gặp nước khi hành tẩu bên ngoài hỗn độn vốn là nơi không có nguyên khí tồn tại. Nhưng hỗn độn đỉnh có thể hấp thụ chính quy tắc tại hỗn độn để bổ sung lực lượng, từ đó cung cấp lực lượng cho bá đỉnh. Trừ phi phải thi triển rất nhiều con bài, bằng không Lạc Nam sẽ rất khó cạn kiệt lực lượng tại hỗn độn. Đương nhiên vẫn còn thiếu một hỗn độn pháp tướng nữa mới có thể xưng là hoàn hảo. Hừ, có vẻ như đã dốc hết tất cả thực lực tấn công nguyên giới, ngay cả bóng người cũng không thấy. Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng. Hắn hạ người rơi xuống một tòa tháp giữa hỗn độn liên minh, ánh mắt dò thám xung quanh, mọi thứ hoàn toàn trống trải, chỉ có những kiến trúc âm u, khổng lồ và tăm tối. Rất nhanh, Lạc Nam cảm nhận được một cổ khí thế cường đại nơi đại điện cao nhất, nguy nga nhất. Không hề do dự, dịch chuyển tức thời triển khai. Hắn không muốn cho Hỗn Vô Cực thêm một chút thời gian nào, kẻ này quá mức nguy hiểm. Keng, Lạc Hồng kiếm hiện ra trong tay. Ba vạn hành tinh điên cuồng bạo phát, bỉ ngạn hoa nở rộ trên thân kiếm, nghịch thần thủ bao trùm đôi tay. Bá thần lực bùng nổ, hư ảnh Lạc Hồng kiếm như một thanh cột chống trời sững sừng sau lưng. Khai hoàng trảm. Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, nhất kiếm bổ thẳng xuống đại điện. Đùng. Kinh thiên động địa, một kiếm có thể khai mở vũ trụ trực tiếp sang bằng tất cả. Bất chấp vô số trận văn và phù văn tài khảm trên đại điện hiện lên bảo vệ, bá thần lực quét tan tất cả, hủy diệt mọi thứ thành hư vô. Tên xúc sinh ngươi dám. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy từ bên trong đại điện có thân ảnh nam tử lãnh khốc bay ra. Tóc dài cuồng loạn, chân đạp nát hư không, uy thế vượt qua đại năng bình thường cuồn cuộn bao phủ. Kẻ này diện mục tuấn lãng nhưng vô cùng ác liệt, hai mắt đỏ ngầu sắc bén như chim ưng, toàn thân có một cổ không giận tự uy cực khó giải thích. Hỗn Vô Cực, Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, chết. Hỗn Vô Cực lười nói nhảm, hỗn độn thần thế bùng nổ, hàng triệu tầng sát vực, chiến vực dung hợp, cơ thể hóa thành tàn ảnh lao vọt đến Lạc Nam. Hỗn độn ấn. Một kiện đại ấn khổng lồ đã ngưng tụ trong tay, hung hăng trấn thẳng xuống đầu của hắn. Bá thần chưởng. Lạc Nam một tay tụ chưởng, vô tận lực lượng dồn nén trong lòng bàn tay. Ngay khi hỗn độn ấn trấn xuống cũng là lúc bá thần chưởng bắn ra. Đùng. Không gian kịch chấn, một chưởng hủy diệt hỗn độn ấn, tiếp tục cường hoành bắn về phía Hỗn Vô Cực. Kiếm độ càng khôn, Lạc Hồng kiếm gào thét, Lạc Nam dịch chuyển tức thời. Thần tị. Nhất kiếm mãnh liệt quét ngang, chư thần lùi bước. Khốn kiếp, Hỗn Vô Cực thi triển độn pháp, cơ thể chìm vào hỗn độn né tránh kiếm chiêu kinh hoàng. Một lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng Lạc Nam, hỗn độn thần lực hóa thành song trảo cắm vào lưng hắn. Rẹt, thần ma chiến giáp kích hoạt bao trùm thân thể Lạc Nam bảo vệ, song trảo quét xuống bắn ra vô số tia lửa và thanh âm ma sát chói tai. Rống, một tiếng gầm hung lệ vang lên. Từ trong thần ma chiến giáp có hư ảnh ma thần khổng lồ bất chợt chui ra, vung quyền đấm vào đầu Hỗn Vô Cực. Hỗn độn quyền. Hỗn Vô Cực táo bạo đấm lại, hư ảnh ma thần bị bắn ngược trở về bên trong giáp. Lạc Nam nhân cơ hội đó, loạn cổ bá thế mở ra bao trùm lấy thân thể Hỗn Vô Cực. Bất hủ thần hồn mở ra quét khắp toàn thân đối phương, muốn tìm kiếm yếu điểm. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Lạc Nam kịch biến. Hỗn độn biến. Ngươi không phải Hỗn Vô Cực. Kẻ đang chiến đấu với hắn có được dung mạo của Hỗn Vô Cực nhờ thi triển hỗn độn biến, căn bản không phải Hỗn Vô Cực chân chính, mà là một nam tử trung niên hoàn toàn xa lạ. Căn cứ vào lời kể của Vân Tiêu và Đế Lạc, không khó đoán ra kẻ này là ai. Tam ca của Hỗn Vô Cực, chủ nhân trước đây của một nửa tinh giới bản nguyên. Hỗn Vô Cực thật sự đang ở đâu? Lạc Nam phẫn nộ gầm lên, loạn cổ bá thế gào thét. Bất hủ thần vân phô thiên cái địa tràn lan dung hợp vào đại thế. Loạn cổ bá thế càng trở nên bá đạo, nghiền nát cả hỗn độn thần thế xung quanh. Haha, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chủ nhân đang ở đâu cho đến khi hắn thành công trở thành bán siêu thần, quay trở về tiêu diệt ngươi. Hỗn Phích Lịch ngửa đầu cười dữ tợn, mặc cho loạn cổ bá thế ép đến hắn thở không nổi. Chủ nhân, Lạc Nam biểu lộ cực kỳ khó coi. Hai kẻ này vốn là huynh đệ kết nghĩa, tại sao lại xưng là chủ nhân? Rõ ràng ngoại trừ lấy một nửa tinh giới bản nguyên từ tay đối phương, Hỗn Vô Cực còn thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng chế thu phục Hỗn Phích Lịch. Kẻ này không hổ là một gian hùng, xuống tay với chính huynh đệ kết nghĩa tin tưởng mình, thậm chí lợi dụng đối phương để đánh lạc hướng hắn. Tâm cơ mất âm trầm, sâu xa và cẩn thận. Dù đã bố trí rất nhiều thủ đoạn quấy rối nguyên giới trở nên hỗn loạn nhằm đánh lạc hướng thế nhân, Hỗn Vô Cực vẫn chưa an tâm luyện hóa một nửa tinh giới bản nguyên ở ngay tổng bộ Hỗn Độn Liên Minh, ngược lại còn sai khiến Hỗn Phích Lịch ngụy trang thành mình, qua mặt cường địch tìm đến. Không dây dưa dài dòng, Lạc Nam thi triển kiếm độ càn khôn, tất cả đạo thuộc tính gia tăng tốc độ bao quanh cơ thể như đạn pháo bắn khỏi Hỗn Độn Liên Minh. Nếu Hỗn Vô Cực không có ở nơi này, hắn cũng chẳng cần ở lại, phải cấp tốc tìm kiếm tung tích của đối phương. Chậm một giây, một phút đều vô cùng nguy hiểm. Đứng lại cho ta. Nào ngờ Hỗn Phích Lịch như đĩa đói bám theo từ phía sau, lấy ra một thanh hỗn độn xà mâu mãnh liệt đâm vào lưng hắn. Cút ngay, Lạc Nam nổi trận lôi đình, lòng nóng như lửa đốt. Lạc thần cung hiện ra trên đầu hắn, dây cung tự động kéo căng, dị tượng huyễn lệ hiện ra, vô vàng biển sao hội tụ, một tiếng oanh tạc mà xuống. Đùng, hỗn độn xà mâu bị đánh lui, nhưng Hỗn Phích Lịch thà chết cũng không buông bỏ. Nhận ra tốc độ của mình chậm hơn Lạc Nam, hắn thậm chí thiêu đốt cả tinh huyết và linh hồn, hiến tế tuổi thọ chỉ để đuổi theo quấy rối. Hiển nhiên Hỗn Vô Cực đã cho hắn một mệnh lệnh, bằng mọi giá cũng phải giữ chân Lạc Nam tại đây. Thập Bát Phong Long Mâu Pháp. Hỗn độn xà mâu hóa thành tàn ảnh, hỗn độn thần phong như những cơn gió đen sắc lẹm hình thành vòi rồng. 18 cái vòi rồng như 18 con hỗn độn phong long gào thét mà ra, hung hăng bao vây Lạc Nam vào trung tâm. Phiền phức quá. Lạc Nam dứt khoát quay đầu, 20 vị chí tôn pháp tướng sừng sững hiện ra. Xích Tà Kích và Lạc Hồng Kiếm một trái một phải, ba vạn hành tinh mãnh liệt xoay tròn. Bất Hủ Thần Cốt ầm ầm rung động, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ hết mức có thể, Chư Thần Hoàng Hôn phủ xuống, thanh thế ngập trời. Tàn Giới Kích. Xích Tà Kích thô bạo quét ngang, hàng loạt lỗ đen không gian như những cái miệng quái vật khổng lồ hiện ra, nuốt chửng sạch sẽ tất cả vòi rồng gây phiền toái. Thần Tị, tay còn lại tập hợp sức mạnh trảm xuống một kiếm kinh hoàng. Khặc khặc khặc, làm tốt lắm. Hỗn Phích Lịch chẳng những không sợ ngược lại cất tiếng cười quái dị, ánh mắt trở nên ác độc. Luyện hóa tiểu vũ trụ. Vù vù vù. Ngay lập tức, có đến 10 cái tiểu vũ trụ trong hỗn độn bị hút cạn lực lượng. Hàng tỷ tỷ sinh linh đồ tháng chỉ để gia tăng sức mạnh của hắn. Mặc dù Hỗn Phích Lịch có đến vài chục tiểu vũ trụ lệ thuộc, nhưng cơ thể hắn mỗi lần điều động chỉ gánh được lực lượng của 10 vũ trụ mà thôi. Nhiều hơn sẽ bạo thể. Nhưng dù là như thế, chiến lực của hắn cũng tăng lên quá nhiều. Hỗn độn xà mâu tập hợp sức mạnh vũ trụ đâm ra, đối kháng trực diện một kiếm Thần Tị. Đùng, bất phân thắng bại. Hiển nhiên trong nhiều năm lăn lộn, Hỗn Phích Lịch cũng đã luyện hóa không ít tiểu vũ trụ để gia tăng sức mạnh chiến đấu bằng cách cưỡng ép thu phục các trụ linh. Thật là phát rồ. Hành vi này một lần nữa làm Lạc Nam thịnh nộ, hắn đã thấy hỗn độn đại thần lão hy sinh vũ trụ, không ngờ bây giờ đến tên này cũng thế. Vậy không loại trừ khả năng Hỗn Vô Cực cũng có thể làm như vậy, cũng thu phục không ít tiểu vũ trụ. Cái đám nghiệt xúc này tán tận lương tâm, xem sinh mệnh như cỏ rác. Phu quân, tiêu diệt hắn đi, Thần Huyền Huân cũng nhịn không được nói. Đoạt lấy vũ trụ của hắn, gia tăng số lượng hành tinh trong cơ thể chàng. Tốt, Lạc Nam trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Chết đi cho ta. Hỗn Phích Lịch lại rút đi lực lượng của 10 cái tiểu vũ trụ, 10 trụ linh cạn kiệt sức lực lâm vào ngủ say, sức mạnh từ 4 phương 8 hướng ở khắp nơi đang hội tụ vào cơ thể hắn. Ngươi không sống được sau một kiếm này, Lạc Nam hít sâu một hơi tuyên bố. Đến đây, Hỗn Phích Lịch ngửa đầu cuồng tiếu. Cho ta thấy thực lực của kẻ khiến chủ nhân cũng phải kiêng kỵ. Hỗn độn thần thế một lần nữa bùng nổ nhờ vào năng lượng vũ trụ, mâu thế, chiến thế, sát thế ngập trời, hỗn độn thần văn bao trùm toàn thân. Lạc Nam lười nói nhảm, hình xăm một vạn thanh thần kiếm hiện ra trên cánh tay. Một vạn thanh thần kiếm này sau khoảng thời gian thăng cấp trong hộp đựng kiếm, tất cả đều đã là thần binh thượng phẩm. Vực thần đạo kinh vận chuyển, tất cả chúng nó bạo phát kiếm vực, hội tụ cùng kiếm thế của Lạc Hồng Kiếm. A a a a a a a a a a. Tiểu Hồng Nhi sung sướng rên rỉ thành tiếng. Răng rắc. Nghịch thần thủ của Lạc Nam rạn nứt, Bất Hủ Bá Cốt rung lắc dữ dội vì nguồn sức mạnh vô biên, ngay cả cơ thể của hắn cũng gánh vác không nổi. Lạc Nam hai tay cầm lấy chuôi kiếm, bước lên một bước, hỗn độn băng liệt, diệt thần, keng. Kiếm khiếu động thiên, kiếm uy tàn phá, một kiếm này không còn khiến chư thần tránh lui, thay vào đó chính là diệt tuyệt chúng thần. Oanh! Nghiền ép triệt để, tàn phá triệt để, tất cả thế bao quanh Hỗn Phích Lịch nát tan, lực lượng từ 20 cái vũ trụ không đủ để hắn chống trả. Hỗn độn xà mâu gãy làm đôi ngay khi va chạm cùng thân kiếm. Không! Cảm nhận được nguy hiểm, Hỗn Phích Lịch hú lên một tiếng quái dị, trực tiếp vứt hỗn độn xà mâu, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Cùng ta chôn. Hắn động ý niệm trong lòng, muốn vận chuyển tiểu vũ trụ cùng tự bảo với mình, kéo theo Lạc Nam xuống mồ. Quỳ xuống, nào ngờ Lạc Nam bỗng nhiên gầm lên. Một tiếng này có sát âm, tà âm, nguyền âm, Phật âm, ma âm, thiện âm dung hợp thông qua thiên âm đạo kinh, kết hợp với Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ và yểm ma trong cơ thể. Hỗn Phích Lịch trong lúc bất ngờ chỉ cảm thấy linh hồn muốn nổ, hai chân ngã quỵ, ánh mắt đờ đẫn. Lạc Hồng Kiếm chuyển đổi sang Nguyệt Hồng Kiếm, kiếm khí sắc lẹm, khuyết nguyệt màu hồng nhuộm đỏ thiên không. Phốc, đầu lâu tung bay, máu đen cuồn phúng, một cái đầu bắn lên tận trời. Thật mạnh, Hỗn Phích Lịch còn sót lại chút ý niệm yếu ớt. Bá đạo quy tắc mãnh liệt bao phủ lòng bàn tay của Lạc Nam, cắm thẳng vào đan điền của đối phương. Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra ngoại trừ những cái tiểu vũ trụ vừa mới hy sinh, Hỗn Phích Lịch vẫn còn liên kết với hơn 20 cái trụ linh của tiểu vũ trụ khác. Bá đạo quy tắc cưỡng chế giải trừ liên kết giữa Hỗn Phích Lịch và đám trụ linh của tiểu vũ trụ, Lạc Nam truyền đạt ý niệm. Ta giải thoát cho các ngươi, đổi lại các ngươi phải cho ta những hành tinh hoang vắng có được lực lượng bên trong vũ trụ của các ngươi, ta muốn ít nhất 5 vạn hành tinh. Đa tạ tiền bối, chúng ta nguyện ý. Đám trụ linh mừng như muốn khóc. Bọn chúng chỉ là tiểu vũ trụ giống như nhất thế vũ trụ tồn tại ngoài hỗn độn, xui xẻo gặp phải đại năng như Hỗn Phích Lịch cưỡng ép thu phục, số phận xem như đã an bài, chỉ tội nghiệp cho tỷ tỷ sinh linh sống bên trong. Nay được Lạc Nam cứu vớt mang lại tự do, cho hắn một lượng hành tinh lớn thì sao chứ? Dù hắn muốn cướp đoạt tất cả, chúng nó cũng đâu có năng lực phản kháng. Đương nhiên Lạc Nam còn chưa phát rồ như đám người hỗn vô cực, hành vi như thế lương tâm của hắn không cho phép. Hắn thà rằng yếu hơn một chút cũng không muốn hiến tế, hy sinh vô số tính mạng vô tội vì mình. Tiền bối hãy mở ra thông đạo liên kết với chúng ta sẽ đem hành tinh chuyển đến. Một trụ linh đề xuất. Được. Lạc Nam dựa theo hướng dẫn của bọn chúng, mở ra từng cái hỗn độn thông đạo liên kết với vị trí của từng tiểu vũ trụ. Vèo vèo vèo vèo vèo. Rất nhanh, từng cái hành tinh tràn ngập sức mạnh bay đến. Lạc Nam không nói nhảm. Vận chuyển lực lượng luyện hóa, dung hợp vào bên trong Hóa Vũ Bá Thần Thể. Dù có tìm ra được hỗn vô cực hay không, gia tăng thực lực luôn là điều quan trọng. Trước một kẻ thù vừa ngoan độc, vừa ác liệt và vừa hùng mạnh như hỗn vô cực, Lạc Nam muốn gia tăng thực lực càng nhanh càng tốt. Mà vì biết ơn hắn, đám trụ linh cũng cho hắn nhiều hành tinh hơn đề nghị. Lạc Nam chỉ muốn 5 vạn hành tinh, đám trụ linh cắn răng dốc túi cho hắn tận 7 vạn. Hóa Vũ Bá Thần Thể chính thức đạt đến con sống kinh khủng. 10 vạn hành tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.